Chương 2098, làm phá hư. Thiết luật liền là bị thiên tài dùng để đánh vỡ. Phương thần đến, phá vỡ một hệ liệt vô cực kiếm tông ghi chép. Nhất là hấp thu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không, trừ hắn ra, không người nào khác. Sở dĩ, kiếm chủ lúc ấy nói hắn là hỗn độn hư không tối cường hư không cảnh, QNZ không khoa trương. Mà, hắn chỉ là lần đầu tiên tới luyện ngục tháp, hơn nữa còn là dùng hư không cảnh thân phận tới, tiểu duy nhất một lần đi tới tầng thứ 5. Nếu là bị ngoại giới biết được, thế tất lại hội dẫn phát một trận chấn động. Lần thứ nhất luyện ngục tháp chuyến đi, thu hoạch mặc dù rất lớn, nhưng không có đạt tới mục tiêu dự chủ. Phương thần QNZ cho là mình có chút quá nóng lòng, coi là lần đầu tiên tới luyện ngục tháp, liền có thể đem hoàn mỹ kiếm thể cải biến thành siêu cường thể chất. Tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại, mình đích thật có chút quá mức ý nghi ha hó hủy hệ nở tại luyện ngục tháp tầng thứ 5 tu hành ước chừng 3 Nga y thơ y gian, hoàn mỹ kiếm thể đã đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào tiến thêm. Lúc này, Phương thần chọn rời đi. Con đường tu hành, cờ nở khổ nhàn kết hợp, một vị khổ tu, cũng không thể mang đến cái gì. Rời đi tầng thứ 5, thối lui đến tầng thứ 4 thời điểm, vừa hay nhìn thấy bị vạn lôi hoanh kích lang tiễn, những người khác đã sớm rời đi. Đột phá sao Phương thần kinh ngạc nhìn xem Lam Tiễn, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà có thế có như thế cải biến. Nhục thể của hắn ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ừ mới vừa đi mấy bước, đột nhiên Phương thần trong đầu, sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Lam Tiễn gia hỏa này, đem chính mình coi là cựu địch, một mực trăm phương ngàn kế muốn đi hệ tờ chính mình. Dù sao cũng đã trở thành tử địch, QNZ không cần thiết chửa cho hắn tay. Nghĩ tới đây, Phương thần âm trầm cười một tiếng. Hắn nhanh chóng tới gần Lam Tiễn, đinh hai nhức góc lôi đỉnh, không ngừng đánh vào Lam Tiễn trên thân. Ông cuồng dã lực lượng, theo bốn phương tám hướng chen chúc đến, giờ khắc này Lam Tiễn, đến thuế biến thời khắc, cần đại lượng lực lượng. Hừ, để ngươi tại đắc chí. Phương thần lặng lẽ vận chuyển hoàn mỹ kiếm thể, toàn tức bắt đầu hấp thu Lam Tiễn quanh thân sức mạnh sấm sét. Mắt thấy liền muốn đột phá Lam Tiễn, đột nhiên cảm giác hết sạch sức lực. Tràn vào lực lượng trong cơ thể giảm bớt rất nhiều. Chuyện gì xảy ra Lam Tiễn sắc mặt đại biến, hắn nhìn khắp bốn phía. Nếu không phải Lam trưởng lão ban cho đan dược, căn bản không có khả năng đột phá. Thật vất vả muốn đột phá, hắn quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bất quá, khi hắn quay đầu nhìn thấy Phương thần thời điểm, phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Ngươi làm sao còn sống? Lam Tiễn nghẹn ngào kêu lên, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Gia hỏa này rõ ràng tiến vào tầng thứ 5, làm sao lại bình yên vô sự đứng tại bên cạnh mình. Chẳng lẽ hắn tại tầng thứ 5 kiên trì 3 Nga y thơ y gian sao? Nghĩ tới đây, Lam Tiễn nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương thần, trên bầu trời lôi đỉnh đánh kích, đột nhiên bên trong gãy mất. Không tốt. Lúc này, Lam Tiễn mới nhớ tới, chính mình ngay tại đột phá. Tạp thoái. Ngươi dám phá hư ta đột phá? Lam Tiễn diện mục dữ tợn nhìn xem Phương thần, phẫn nộ đại hống. Bất quá, Phương thần mới không muốn để ý tới đầu này chó điên đâu. Nói cùng chuyện thật đồng dạng, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, ta vì cái gì lại không thể? Phương thần nhếch miệng, khinh thường nói. Hắn tiếp tục gia tăng tốc độ, nhanh chóng hấp thu trong không khí lực lượng. A trên bầu trời hội tụ vào một chỗ lôi đỉnh, ngay tại từ từ biến mất. Một khi lôi đỉnh biến mất, như vậy lúc trước hắn sở hữu cố gắng, toàn bộ giao chi đông lưu. Không, ta không muốn thất bại. Lam Tiễn nội tâm hò hét, đôi mắt tinh hồng, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi lực. Trên bầu trời vòng xoáy, lại lần nữa vận chuyển, ngàn vạn lôi đỉnh, đánh vào Lam Tiễn trên thân. Nhưng mà, vẹn vẹn đi qua vài giây đồng hồ, vòng xoáy lại lần nữa đình trệ. Nguyên nhân cùng trước đó giống nhau như lúc, Phương thần cái này vô sỉ ra hỏa, phân đi hơn phân nửa lực lượng. Để hắn lực lượng không đủ, đột phá lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Ta muốn giết ngươi. Lam Tiễn phẫn nộ đại hống, nhưng không có hành động. Hắn đang suy nghĩ biện pháp bổ cứu, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Ầm ầm, Lam Tiễn mặc dù tại bổ cứu, nhưng đan dược hiệu thời gian, đã không sai biệt lắm muốn hoàn toàn tiêu tán. Rốt cục, tại Lam Tiễn phẫn nộ bên trong, trên bầu trời vòng xoáy biến mất. Lam Tiễn thân thể, khôi phục bình tĩnh, chỉ có điểm điểm lôi văn đang lóe lên. Mà giờ khắc này, Phương thần sớm đã nhanh như chớp rời đi tầng thứ 4, biến mất không thấy gì nữa. Thất bại sao? Lam Tiễn có chút thất hồn lạc phách, nhìn xem thân thể của mình, cảm xúc vô cùng táo bạo. Đều là phương thần tên kia, phá hủy ta tốt như vậy một cơ hội. Lam Tiễn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn giờ phút này đem phương thần coi là tất phải giết người. Ta muốn giết ngươi. Cho dù ai đột phá bị gián đoạn, chỉ sợ đều sẽ lâm vào nổi giận trạng thái A điên cuồng bên trong Lam Tiễn, diện mục dữ tợn, nhanh chóng rời đi tầng thứ tư, đuổi bắt phương thần. Hô ra luyện ngục trên núi thời điểm, phương thần cuối cùng là thở dài một hơi. Dùng thực lực của hắn, còn không cách nào hoàn toàn cùng Lam Tiễn chống lại. Thiên kia nổi giận, hắn cũng có chút lo lắng. Bất quá không sợ, luyện ngục trên núi có tóc đỏ trưởng lão, Lam Tiễn không cho rằng chuyện khác người gì. Âm âm phương thần vừa mới ra, Lam Tiễn tiểu vọt ra. Hắn nắm đấm nắm chặt, xúc tích tất cả lực lượng, lập tức bạo phát đi ra, đánh phía phương thần. Luyện ngục trên núi chiến đấu ba động, lập tức kinh động đến tóc đỏ trưởng lão. Cái sau trống rông xuất hiện, vung ra một quyền, chặn lại Lam Tiễn công kích. Lập tức hắn đại thủ nhô ra, trực tiếp đem nổi giận bên trong Lam Tiễn trấn áp. Lam Tiễn, ngươi làm ta không tồn tại sao? Tóc đỏ trưởng lão lạnh giọng nói ra, nhiều lần tại luyện ngục trên núi xuất thủ, ngươi thật coi ta không dám xử phạt ngươi sao? Muốn nói Lam Tiễn cũng là không may, hắn nếu là xuất thủ công kích người khác còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác muốn đối phương thần xuất thủ, tóc đỏ trưởng lão có thế buông tha hắn sao? Nói đùa, cái sau thế nhưng là cầm trong tay kiếm chủ lệnh bài mà đến, hắn phải phá lệ chiếu cố. Trưởng lão, hắn phá hư ta đột phá, trái với ngoại tông quý củ. Bị trấn áp Lam Tiễn, rốt cục bình tĩnh lại, vội vàng nói. Chân tướng sự tình, ta hội điều tra tinh tường. Tóc đỏ trưởng lão nói, ánh mắt rơi vào phương thần trên thân. Trưởng lão, ta trước đó cũng không biết hắn tại đột phá, ta chỉ là bình thường tại tầng thứ tư tu luyện. Hắn đột nhiên giận lây sang ta, nói ta hấp thu trong không khí lực lượng, để hắn không cách nào đột phá. Phương thần biểu hiện ra một bộ dáng vẻ vô tội, chậm rãi nói. Tóc đỏ trưởng lão là người thế nào, trưởng quản luyện ngục tháp thời gian dài như vậy. Phương thần nói chuyện, là hắn biết trong đó nội tình. Tuy nói phương thần cách làm có chút gần, không tính vi quy, nhưng nếu chân chính truy cứu tới, tội sống khó tha. Bất quá, tóc đỏ trưởng lão cũng sẽ không làm như vậy. Hai lần coi thường quy tắc xuất thủ, phạt ngươi trong vòng một năm, không phải bước vào luyện ngục sơn nửa bước. Tóc đỏ trưởng lão đem Lam Tiễn cầm lên đến, trực tiếp ném tới luyện ngục dưới núi. Ta thật hận. Chật vật Lam Tiễn, từ dưới đất bò dậy, đôi mắt tinh hồng nhìn xem luyện ngục đỉnh núi. Không có sao chứ? Tóc đỏ trưởng lão xử lý xong Lam Tiễn về sau, cười híp mắt hỏi. Đa tạ trưởng lão xuất thủ, đệ tử không có việc gì. Phương thần no y tóc đỏ trưởng lão gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ tới một việc, toàn tức hắn mở to hai mắt nhìn xem phương thần. Lam Tiễn vừa mới nói, ngươi phá hủy hắn tu luyện, ta biết hắn một mực tại tầng thứ tư rèn luyện nhục thân, chẳng lẽ ngươi? Tóc đỏ trưởng lão nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều có chút kích động. Không tệ, ta đích xác tiến vào tầng thứ tư. Phương thần bình tĩnh nói. Tóc đỏ trưởng lão nội tâm rung động, cố nén trong lòng chấn động, đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, không hổ là kiếm chủ xem trọng đệ tử, bực này tiềm lực, coi là thật để cho ta nhìn mà than thở. Dùng hư không cảnh tu vi, liền có thể tiến vào tầng thứ tư. Nếu ngươi tiếp tục tu luyện xuống dưới, không bao lâu, liền có thể đem tự thân thể chất cải biến thành siêu cường thể chất. Tóc đỏ trưởng lão cảm thán nói. Phương thần cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói ra, trưởng lão, kỳ thật ta đã tiến vào tầng thứ năm. Nghe vậy, tóc đỏ trưởng lão đầu gật đầu. Bất quá, điểm hai hạ về sau, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía phương thần. Ngươi vừa mới nói cái gì ta đã tiến vào tầng thứ năm? Phương thần lặp lại nói. Ngươi thật tiến vào tầng thứ năm? Tóc đỏ trưởng lão có chút không dám tin. Phương thần gật đầu, thấy cảnh này, tóc đỏ trưởng lão cuồng tiếu không thôi. Thiên tài, đơn giản chính là thiên tài. A hư không cảnh tiến vào tầng thứ năm không được, ta muốn lập tức cùng kiếm chủ báo cáo.